Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 967, bảy đại cổ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967, bảy đại cổ giáo. Hoài Minh Pháp Vương cùng Cơ Thủy, đứng tại vách đá phía trên, đem vừa rồi Lam Dạ cùng Trương Nhược Trần quyết đấu, thấy rất rõ ràng Cơ Thủy trong nội tâm, đã bị thật lớn chấn động, đứng tại một đoàn trong huyết vụ, nói. Cố Lâm Phong vậy mà tu luyện đến thứ sáu khiếu, thất khiếu huyết minh trường uy lực, đủ để cùng thánh thuật đánh đồng, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, đều có đồn đãi, đem thất khiếu huyết minh trường thứ năm khiếu tu luyện thành công, đã là nhân loại cực hạn. Trừ phi là bất tử huyết tộc thiên kiêu nhân vật, bằng không, căn bản không có khả năng giải khai thứ sáu khiếu. Đã Cố Lâm Phong dám đem thứ sáu khiếu uy lực phát huy ra đến, cũng tự chứng minh, hắn không thể nào là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Hắn đến cùng đã nhận được cái gì kỳ ngộ, vậy mà đem thất khiếu huyết minh trường, tu luyện tới cao như thế sâu trình độ. Đừng nói là Cơ Thủy, mặc dù là Hải Minh Pháp Vương cũng cảm giác được có chút khó tin. Nếu là Cố Lâm Phong thật là dựa vào bản thân lực lượng, giải khai thứ sáu khiếu, như vậy Hải Minh Pháp Vương tự không thể không một lần nữa cân nhắc giá trị của hắn. Thật sự là một cái không sự kinh hỉ nhỏ, không uổng công lão phu tự mình ra mặt cùng đủ chân tiên thương lượng, đưa hắn cứu được đi ra. Hải Minh Pháp Vương trên mặt lộ ra một đạo thần bí vui vẻ, khẽ gật đầu một cái, làm như làm ra cái nào đó quyết định. Dưới vách, Trương Nhượng Trần đem khóe miệng vết máu lau khô, ánh mắt lộ ra cố định hào quang, chằm chằm vào đối diện Lam Dạ, nói. Lam sư thúc, ngươi vừa mới xuống tay, không khỏi quá độc ác a. Lam Dạ dù sao cũng là cao giai bán thánh, tâm tình rất cao thâm, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vuốt vuốt song trường, âm thanh lạnh lùng nói. Ra tay ác sao? Vừa rồi, ta liền một thành lực lượng, cũng không dùng ra, bằng không ngươi há có thể còn có khí lực đứng đấy nói chuyện. Trương Nhượng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói rồi, thần tử chết, cùng ta không quan hệ. Nếu là, Lam sư thúc như trước không tin, như vậy ta chỉ có thể bẩm báo sư tổ, do lão nhân gia ông ta ra mặt công bình bình phán. Lại vẫn muốn bẩm báo Hải Minh Pháp Vương, ngươi lại không biết, muốn giáo huấn ngươi người, chính là vị kia sư tổ. Lam Dạ trong nội tâm, nghĩ như vậy lấy, trong mắt hiện lên một đạo mỉa mai thần sắc. Ngươi mới tại U Tự Thiên Cung chờ đợi vài ngày, cánh tựu cứng ngắc, đã không biết nên như thế nào tôn trọng trưởng bối sao. Lam Dạ hừ lạnh một tiếng, lại nói. Mặc dù thần tử chết, cùng ngươi không quan hệ, bổn tọa hôm nay cũng muốn hào hào giáo huấn ngươi, cho ngươi minh bạch tại trưởng bối trước mặt, nên nói như thế nào lời nói. Lam Dạ hai tay triển khai, hình thành hùng ưng dương cánh hình thái, tại trên lưng của hắn, lại thật sự ngưng kết ra một đôi hơn 10 trượng trường hàn băng đại dực. Ba đạo hàn khí, quay chung quanh hai cái hàn băng đại dực, cấp tốc lưu động. Vách đá phía trên, vang lên một đạo già nua lạnh giọng. Lam Dạ, ngươi thật to gan, còn không lập tức dừng tay. Bá bá, hai đạo quang toa, theo nhai bích bên trên phi xuống dưới, rơi xuống mặt đất, định trụ về sau, ngưng tụ thành Hải Minh Pháp Vương cùng Cơ Thủy thân ảnh. Hải Minh Pháp Vương râu tóc phi dương, một trường vỗ ra. Cách 7-8 trường khoảng cách, một đạo trường lực hùng hậu, hình thành từng vòng gợn sóng, đánh vào Lam Dạ trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Dạ giống như người bù nhìn bình thường, đã bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách đá dựng đứng. Một tiếng ầm vang, cứng rắn vách đá, sụp đổ một mảng lớn, đá vụn không ngừng lăn xuống mà xuống. Sư tôn. Lam Dạ nửa người, đều bị đặt ở đá vụn cùng băng tuyết phía dưới, tóc tán loạn, ngực có một cái vết máu, đem thân thể của hắn đều đánh cho hơi lõm xuống đi vào. Lam Dạ rất không minh bạch, rõ ràng là Hải Minh Pháp Vương, làm cho hắn ra tay, giáo huấn Cố Lâm Phong. Hắn còn không có chính thức ra tay, vì sao sư tôn lại trước giáo huấn hắn? Hải Minh Pháp Vương hất lên ống tay áo, thập phần tức giận, nói. Lam Dạ, ai bảo ngươi tự làm chủ trương đối với chính mình sư điệt, hạ nặng như vậy tay? Đệ tử, Lam Dạ không biết Hải Minh Pháp Vương vì sao đột nhiên cải biến chủ ý, nhưng là, có chút không nên nói lời, tự nhiên là không dám nói ra. Hắn gian nan bò lên, bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực, khom người đứng tại Hải Minh Pháp Vương trước mặt, nói. Đệ tử chỉ là muốn thử dò xét Cố sư điệt tu vi, không có ý tứ gì khác. Hy vọng thật là như ngươi chỗ nói như vậy, bằng không thì, lão phu không tha cho ngươi. Hải Minh Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, lộ ra tương đương tức giận bộ dáng, quát lớn một tiếng. Còn không lập tức đi về phía ngươi sư điệt xin lỗi. Lam Dạ trong nội tâm, mặc dù có tất cả không cam lòng, lại cũng không dám cãi lời Hải Minh Pháp Vương ý chí. Sư điệt, việc này đích thật là sư thúc quá mức liều lĩnh, hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng. Lam Dạ tận lực dùng một loại nhu hòa ngữ khí, hướng Trương Nhược Trần chịu nhận lỗi. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, lại có chứa thật lớn oán hận, cũng không biết là tại oán hận Trương Nhược Trần, hay vẫn là oán hận Hải Minh Pháp Vương. Nếu không là Trương Nhược Trần biết rõ Hải Minh Pháp Vương vẫn ở phụ cận, chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng Hải Minh Pháp Vương là ở bảo vệ cho hắn. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen, có chút ý tứ. Trương Nhược Trần như trước mang theo không vui thần sắc, nói. Lam sư thúc dù sao cũng là trưởng bối, vãn bối làm sao dám sinh lão nhân ra người khí. Ha ha, Hải Minh Pháp Vương phất phất tay, làm cho Lam Dạ lui xuống. Lập tức, Hải Minh Pháp Vương hướng Trương Nhược Trần đi tới, già nua trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, hỏi. Lâm Phong, ngươi là bao lâu đem thất khiếu huyết minh trường, tu luyện tới thứ 6 khiếu? Trương Nhược Trần không có một vẻ bối rối, ngay tại vừa rồi, đã nghĩ ra như thế nào trả lời. Hắn vội vàng chắp tay hướng Hải Minh Pháp Vương hành lễ, lộ ra tất cung tất kính, nói. Hồi bẩm sư tổ, đồ tôn gần đây có một đoạn kỳ ngộ. Kỳ thật, đồ tôn có thể giải khai thứ 6 khiếu, hoàn toàn tựu là vận khí. A, cái gì kỳ ngộ? Hải Minh Pháp Vương có chút tò mò, con mắt co rụt lại, lại nói. Hẳn là, cùng ngươi mất tích mấy ngày nay có quan hệ. Hết thảy đều không thể gạt được sư tôn. Trương Nhượng Trần hết sức nghiêm túc, nhẹ gật đầu, chú ý cẩn thận nói. Sư tổ làm cho đồ tôn dò xét vô tận thâm uyên bí mật, đồ tôn vẫn luôn là đem việc này đặt ở đệ nhất vị. Kỳ thật, mất tích mấy ngày nay, đồ tôn phải đi vô tận thâm uyên phía dưới. Nghe được Trương Nhược Trần, Lam Dạ cùng Cơ Thủy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đi vô tận thâm uyên phía dưới, còn có thể sống được trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đối với vô tận thâm uyên bí mật biết rất ít, thậm chí có khả năng cũng không biết vô tận thâm uyên có ba cái bậc thang độ. Hải Minh Pháp Vương đối với vô tận thâm uyên rất hiểu rõ, càng nhiều một ít thế nhưng mà, giờ phút này trong mắt của hắn, cũng lộ ra chói mắt hào quang, lập tức hỏi. Ngươi đi đệ nhất bậc thang độ. Ân, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hải Minh Pháp Vương lại hỏi. Ngươi phát hiện bí mật. Vì vậy, Trương Nhược Trần đem huyết thú bí mật, nói ra. Hải Minh Pháp Vương đối với huyết thú bí mật tựa hồ có chỗ hiểu rõ, bởi vậy, cũng không có hứng thú, tiếp tục truy vấn. Ngươi mới vừa nói, tại đệ nhất bậc thang độ đã nhận được kỳ ngộ, mới giải khai thứ 6 khiếu. Rốt cuộc là cái gì kỳ ngộ? Trương Nhược Trần nói, đệ nhất bậc thang độ ở chỗ sâu trong, có một đầu tĩnh mịch khe rãnh cuối cùng, ẩn chứa có dị thường nồng đậm huyết khí. Hơn nữa, có đôi khi, còn có màu đỏ như máu cột sáng, theo khe rãnh cuối cùng tuôn ra, bay thẳng trời cao. Đệ tử tựu là tại khe rãnh bên ngoài, mượn nhờ cái kia cỗ cường đại huyết khí, đem thứ 6 khiếu giải khai. Cái kia nhất định là huyết hậu lưu lại huyết khí. Hải Minh Pháp Vương thập phần quả quyết nói, trong mắt hào quang, trở nên càng thêm nóng bỏng. Đồng thời, Hải Minh Pháp Vương trên mặt hiện ra các loại thần sắc bất đồng, như là đang suy tư cái gì. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa hỏi. Ngươi đi qua khe rãnh cuối cùng không vậy? Nơi đó là không phải đi thông thứ 2 bậc thang độ cửa vào. Trương Nhược Trần lắc đầu, hít một tiếng. Cái kia một chỗ khe rãnh huyết khí tương đương cường đại, ẩn chứa có tử vong chi khí, dùng đồ tôn tu vi, chỉ có thể ở bên ngoài khu vực dò xét, căn bản không dám nhích tới gần. Hải Minh Pháp Vương nhẹ gật đầu, cũng không có trách cứ Trương Nhược Trần, nói. Dùng tu vi của ngươi, có thể dò xét đến một bước này, đã coi như không tệ. Ngươi bây giờ liền đem cái kia một chỗ khe rãnh vị trí cụ thể, tinh tế vẽ chế ra. Dựa vào ngươi cái này một phần công lao, sư tổ hội nghĩ biện pháp giúp ngươi hóa giải trong cơ thể huyết thần cổ. Trương Nhượng Trần tự nhiên là lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, lập tức lấy tay chỉ vi bút, dùng vách đá vi trang giấy, bắt đầu khắc lục. Hồ, ngón tay cách không vung đi ra ngoài, một mảnh dài hẹp đường vân, dần dần hiện ra. Trương Nhượng Trần làm như vậy, tự nhiên là có tính toán của mình. Sau này, Trương Nhược Trần là chuẩn bị trường kỳ giấu ở huyết thần giáo, đem huyết thần giáo cùng vô tận thâm uyên bí mật, hoàn toàn dò xét điều tra ra. Thế nhưng mà, chỉ cần Hải Minh Pháp Vương còn sống, sẽ khắp nơi chế ước Trương Nhược Trần. Biện pháp tốt nhất tựu là trước diệt trừ Hải Minh Pháp Vương. Hải Minh Pháp Vương tu vi thân cao khó lường, mà ngay cả huyết nguyệt quỷ vương cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn giết hắn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Vô luận là huyết ma, hay vẫn là cái kia một cái cưỡi cự thú trên lưng thần bí nhân, đều là cái thế tuyệt luân cường giả. Ta đem Hải Minh Pháp Vương chỉ dẫn đến vô tận thâm uyên, chỉ cần hắn gặp hai người kia, mặc dù tu vi của hắn lại cao, chỉ sợ cũng là có đi không về. Rất nhanh, Trương Nhược Trần liền đem địa đồ khắc lục hoàn tất trên vách đá dựng đứng, bày biện ra rậm rạp chẳng chịt đường vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Minh Pháp Vương đem cái kia một chỗ khe rãnh vị trí nhớ kỹ về sau, theo tay vung lên, một cỗ sắp xếp núi nhảy xuống biển thánh khí bừng lên, đem trăm trượng cao vách đá lấy được chia năm xẻ bảy, chìm vào tiến lòng đất. Hải Minh Pháp Vương tâm tình vô cùng tốt, cười nói. Lâm Phong, muốn hóa giải huyết thần cổ, nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó, mấu chốt ở chỗ, ngươi nhất định phải chủ động đi tranh thủ. Thỉnh sư tôn chỉ rõ. Chư Nhược Trần nói. Hải Minh Pháp Vương nắn vuốt chòm râu, nói. Huyết thần giáo thế lực thâm căn cố đế, trải rộng trung vực Cửu Châu, thánh giả xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, chính là trung vực bảy đại cổ giáo một trong, tại Thiên Đài Châu, càng là số một đỉnh tiêm thế lực lớn, đủ để cùng Thái Cực Đạo cùng triều đình xoay cổ tay. Từng cái cổ giáo một đời tuổi trẻ, đều chọn lựa ra thần tử cùng thánh nữ. Bọn hắn không chỉ có là cổ giáo tương lai người thừa kế, cũng là một cái cổ giáo một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, đại biểu một cái cổ giáo thể diện, hành tẩu thiên hạ, bày ra cổ giáo vô thượng phong thái. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, thần tử cùng thánh nữ thực lực, cũng đại biểu một cái cổ giáo năng lực. Huyết thần giáo làm như bảy đại cổ giáo một trong, tự nhiên cũng có thần tử cùng thánh nữ. Thế nhưng mà, Mai Lan Trúc chết, lại thật lớn trình độ ảnh hưởng tới huyết thần giáo mặt cùng uy nghiêm. Cho nên, giáo chủ có lệnh, sẽ tại tháng sau, chọn lựa ra mới huyết thần giáo thần tử. Chư Nhược Trần ngầm hiểu, nói. Sư tổ ý tứ, hy vọng ta đi tranh đoạt thần tử vị trí. Hải Minh Pháp Vương cười cười, nói. Chỉ cần ngươi có thể trở thành thần tử, giáo chủ nhất định sẽ mang ngươi đi tế bái thần thi. Đến lúc đó, hóa giải trong cơ thể ngươi huyết thần cổ, chỉ là chuyện dễ dàng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.